Tình nhân của tổng tài. Chương 315, cậu bị vậy lâu chưa? Góc truyện audio.com. Phó Hà Phương hai mắt trừng to nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, cậu ta lại bị làm sao rồi? Không lẽ mắc chứng ảo tưởng sức mạnh? Chết tiệt, có khi nào anh là người đầu tiên biết chứng bệnh này của Hoắc Tư Danh không? Nhìn cậu ta ăn nói vô cùng tự nhiên à, có khi nào? Cậu MC, càng nghĩ Phó Hà Phương càng chắc chắn bản thân anh đoán đúng chứng bệnh của Hoắc Tư Danh và càng chắc chắn Hoắc Tư Danh bề bộn công việc nhiều quá nên. Như vậy đi, càng nghĩ Phó Hà Phương càng chắc chắn bản thân anh đúng. Lại nhìn về Hoắc Tư Danh, Phó Hà Phương lắc đầu một cái, cảm thấy thật tội nghiệp cô, vợ của Hoắc Tư Danh, phải ở chung với một người như vậy à, Hoắc Tư Danh nhìn Phó Hà Phương. Mày nhíu chặt, trong lòng thầm nói, chắc chắn cái tên đáng ghét này lại suy nghĩ sâu xa chuyện gì rồi à, Phó Hà Phương đi tới vỗ nhẹ bả vai Hoắc Tư Danh gật đầu nói. Chấm, cậu yên tâm, tôi sẽ tìm một bác sĩ thật giỏi để điều trị cho cậu. Dứt câu còn không quên nhìn Hoắc Tư Danh bằng ánh mắt thông cảm. Hoắc Tư DNA méo mó khóe miệng, cái gì cũng không nói được. Anh không nhanh không chậm đứng dậy nắm lấy tay của Phó Hà Phương đang vỗ vai anh như đúng rồi mà bẻ ra đằng sau. Phó Hà Phương ăn đau la choi choi lên. Nè, Tư Danh, cậu làm cái gì vậy? Trời ơi đau, đau quá, Hoắc Tư Danh nghiêm giọng lạnh lẽo nói. Cậu đang nghĩ cái gì bậy bạ vậy hả? Cậu đừng có kích động như vậy. Cậu yên tâm tôi nhất. Nhất định giữ bí mật giúp cậu mà. Buông á, trời ơi. Gãy tay tôi mất. Phó Hà Phương nghĩ sao nói vậy. Chính anh còn nghĩ anh biết chuyện bí mật của Hoắc Tư Danh. Nên Hoắc Tư Danh mới kích động như vậy. Hoắc Tư Danh buông Phó Hà Phương ra. Nheo mắt nguy hiểm nói. Ăn bậy được, chứ đừng có nói bậy. Phó Hà Phương không ngừng gật gù nói. Biết mà, yên tâm tôi sẽ giữ bí mật này cho cậu. Bí mật cái đầu cậu đó. Bớt nói nhảm đi, Hoắc Tư Danh khó chịu quát. Nếu không phải thấy Phó Hà Phu ưng một đường bay thẳng sang Sila còn chưa nghỉ ngơi thì anh nhất định kéo vào phòng tập tấu cậu ta một trận rồi. Phó Hà Phương nhìn Hoắc Tư Danh một lúc lâu mới hỏi. Cậu bị như vậy lâu chưa? Hoắc Tư Danh vốn mới nguôi nguôi lửa giận. Thì giờ đây hừng hực bùng lên nhìn Phó Hà Phương như muốn ăn tươi nuốt sống vào bụng vậy. Phó Hà Phương bị nhìn đến cả người cao to hơi hơi run rẩy. Anh sợ Hoắc Tư Danh nhìn anh như vậy lắm. 4-10 chương, thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.